Đặt tên cho bóng đêm, chương 139, lão sư bận rộn nhiều việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam canh thần KS Iotape sợ nhìn về phía Lý Thúc Đồng, có nhìn về phía bầu trời đêm bị các máy bay không người lái nổ cho sáng rực. Cái này vốn là đòn sát thủ ẩn giấu của đám người hoang dã, lại bị đối phương dùng một lá bài tây đánh thành một giấc mộng. Tuy rằng thời gian đi tới thế giới bên trong cũng không ngắn, nhưng Nam canh thần vẫn là lần đầu thấy nhân vật ở cấp bậc này ra tay. Nói thật, bởi vì kiến thức quá ít, hắn đều không thể xác định này nhân vật rốt cuộc là cấp bậc gì. Nói chung cấp bậc rất cao. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Khánh Trần. Mấy ngày hôm trước hắn thật sự cho rằng, Khánh Trần chính là một người hoang dã khổ cực dốc sức kiếm sống chê y hoang dã, hắn còn nói đối phương tìm mình nương tựa. Kết quả cái này thay đổi cũng quá nhanh. Lý Y Nặc nhìn hình ảnh phát nổ của các máy bay không người lái, cầm lấy bộ đàm nói. Giải quyết tiếp tục đi tới tìm gia tộc Kamidai, người hoang dã phía sau sẽ không bỏ qua, mặt khác cẩn thận phía trước còn có mai phục. Tiếu công trong bộ đàm tựa như không biết nói gì. Cái này, tình huống gì, không ai nghĩ tới, nguy cơ vốn khiến người khác sợ hãi, liền giải như thế quyết. Lý Y Nặc trả lời, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nói xong, cô ấy thành khẩn nói với Lý Thúc Đồng. Cảm ơn ngài, Nam canh thần đã theo Lý Y Nặc một thời gian, phải biết rằng vị thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp này kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả nhìn thấy chú bác trong gia tộc cũng đều gọi thẳng là ông. Nếu như là người không có cách nào khiến cô cảm thấy tôn trọng từ trong lòng, căn bản không dùng chữ ngài, này, Nam canh thần nghĩ thầm, bản thân mình còn bảo Trần ca nếu như sống không nổi nữa, liền đến tìm mình nương tựa. Lại không nghĩ rằng đối phương sống còn tốt hơn so với chính mình. Ít nhất không cần lo lắng vấn đề dinh dưỡng theo không kịp. Đương nhiên, Nam canh thần rất nhanh liền tiếp nhận kết quả này, dù sao hắn từng tận mắt nhìn vị học thần này đánh bại học bá các nơi ngoài Lạc Thành, khiến những học bá ấy bái phục, thậm chí khiến giáo viên đều cho đặc quyền. Người như vậy sống ở thế giới bên trong tốt hơn mình cũng là hợp lý. Nam canh thần sẽ hâm mộ ghen ghét Lưu Đức Trụ, bởi vì hắn luôn cảm thấy rằng ngay cả loại người này đều có thể bái được một danh sư làm cho địa vị tăng lên nhiều, thế giới này quả thật quá không nói đạo lý. Nhưng hắn không cách nào nổi lên tâm đố kỵ đối với Khánh Trần, chỉ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá cho tới bây giờ Lý Y Nặc cũng không có tiết lộ thân phận của Lý Thúc Đồng. Cho nên Nam canh thần, Tần Dĩ Dĩ hai người chỉ có thể biết rằng, thân phận của Lý Thúc Đồng không phải chuyện đùa, thực lực cực cao, nhưng đoán không được đối phương cụ thể là ai. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Một buổi chiều của ngày nào đó bản thân mình từng hỏi Lý Thúc Đồng, ngài là cấp bậc gì? Đối phương trả lời cái gì nhỉ? Cấp S, lúc trước Tần Dĩ Dĩ trả lời là không muốn nói thì thôi. Nhưng hiện tại Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên ý thức được đối phương có khả năng đang nói thật. Trong thế gian này có mấy người cấp S có thể đếm được trên y đầu ngón tay. Ánh mắt của Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Lý Thúc Đồng đã thay đổi, nhưng cô ấy cũng không phải rất hài lòng, bởi vì cái này có ý nghĩa rằng khoảng cách giữa cô ấy cùng với Khánh Trần bỗng nhiên xa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không phải là thiếu niên nô bộc khổ cực mà là đệ tử thân truyền của một vị đại nhân vật nào đó. Mà bản thân mình vẫn là thiếu nữ hoang dã khổ cực như trước. Lý Thúc Đồng cười nhìn cô ấy một cái tựa như đã rõ ràng suy nghĩ của thiếu nữ. Nhớ kỹ lời nói của tôi, đi thành phố số 18 tìm người kia. Tần Dĩ Dĩ sửng sốt một chút, đối phương hình như đã an bài cái gì cho bản thân mình. Lúc này, Lý Y Nặc đem ánh mắt chuyển hướng Khánh Trần, hai người lẳng lặng đánh giá lẫn nhau. Thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng cô ta đã nhìn thấy nhiều người đẹp hơn, cũng không có gì ngạc nhiên. Lý Y Nặc thay đổi hình tượng tùy tiện ngày xưa, bình tĩnh nhìn về phía Khánh Trần. Đây là học trò của ngài phải không, ngài lúc trước không muốn nhận con làm đồ đệ, người học trò này ưu tú hơn con sao? Cũng vì những lời này hỏi ra khỏi miệng, Tần Dĩ Dĩ và Nam canh thần mới hiểu được vì sao đối phương vừa lên xe liền đá xéo Khánh Trần. Cái này là bởi vì bản thân vị thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp này không thể trở thành học trò của người trung niên kia, mà học trò của đối phương lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt của cô ấy như thế. Cô ấy có chút không phục. Thật ra Lý Y Nặc ở lần đầu tiên gặp mặt Lý Thúc Đồng, đã nhận ra vị trưởng bối này. Mặc dù đối phương kéo cao cổ áo khoác giáp kít, mặc dù đối phương sau đó lại lau bụi chê y mặt, nhưng người này thật sự là một trưởng bối vô cùng thân cận, cô ấy sao có thể không nhận ra được. Ngay sau đó, cô ấy lại phát hiện địa điểm mục tiêu của Lý Thúc Đồng cũng là vùng đất cấm kỵ số 002, vì vậy cô ấy liền rõ ràng, người thiếu niên bên cạnh của Lý Thúc Đồng, chỉ sợ cũng là lãnh tụ kỵ sĩ đời sau. Bởi vì Lý Y Nặc rất rõ ràng trong vùng đất cấm kỵ số 002 có cái gì. vách đá Thanh Sơn. Tuy rằng Lý Y Nặc không biết tám cửa ải sinh tử của kỵ sĩ rốt cuộc là cái gì, nhưng cô ấy biết. Nơi đó, là nơi khởi đầu giấc mộng của mỗi đời kỵ sĩ. Nghĩ tới đây, cô ấy càng thêm không phục. Còn không phục hắn, Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút. Có một lời phải nói, tâm tính của hắn quả thật mạnh mẽ, cô cháu càng thích hợp đi con đường này của tôi. Đừng náo loạn, cháu có con đường của mình. Ở trước mặt những người khác khen học trò của mình, Lý Thúc Đồng từ trước đến nay đều làm rất tốt. Lý Y Nặc nhìn chằm chằm Khánh Trần, vẫn có chút không cam lòng. Tâm tính của con không bằng hắn ở điểm nào? Lúc trước con sống chết cầu xin ngài nhận con làm học trò, ngài đều không muốn, hắn có lai lịch thế nào? Hiện tại không thể nói. Lý Thúc Đồng cười cười, ông biết người chê y xe này đều sẽ không bán đứng Khánh Trần, nhưng ông vẫn không thể nói. Về phần tâm tính của hắn mạnh mẽ hơn cháu ở điểm nào, sau đó bản thân cháu sẽ phát hiện. Lúc này, Khánh Trần nhíu mày suy nghĩ. Hắn đã từng xem qua gia phổ của Lý Thị, lúc đó cùng lúc là muốn biết Lý Đồng Vân có ở bên trong không, về phương diện khác cũng suy đoán Lý Thúc Đồng là người của Lý Thị. Nhưng sau đó phát hiện bên trong không có tên của Lý Thúc Đồng. Đương nhiên, gia phổ đều là đối phương cho, đối phương đem tên của mình xóa đi cũng rất bình thường. Trong lúc nói chuyện, Lý Thúc Đồng cũng không có tận lực kiêng dè Lý Y Nặc, ví dụ như Khánh Trần đã trở thành học trò của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương diện này, Tần Dĩ Dĩ là cháu gái của bạn Lý Thúc Đồng, nhân phẩm tâm tính cũng đều không có gì để bàn cãi, đối phương cũng nói rõ phải giúp thiếu nữ này an bài một lối ra. Nam Canh Thần là bạn tốt của Khánh Trần, lúc trước người Khánh Trần muốn cứu ở núi Lão Quân chính là hắn. Đây đều là người có thể tin. Thật ra Lý Thúc Đồng cũng đang ám chỉ cho Khánh Trần, Lý Y Nặc cũng vậy. Cho đến giờ phút này, tất cả manh mối Lý Thúc Đồng dẫn hắn đi ra đều sâu chuỗi với nhau. Mục đích trong chuyến đi này của đối phương rất nhiều, muốn một lần làm xong rất nhiều việc. Việc thứ nhất là an bài người nhà của Tần gia. Việc thứ hai là khiến Khánh Trần giết Khánh Hoài, chút giận, báo thù, diệt trừ đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh đoạt cái bóng. Việc thứ ba là khiến Khánh Trần làm quen với Lý Y Nặc. Nghĩ tới đây, Khánh Trần kết hợp suy đoán về hành vi đột nhiên gia nhập đội ngũ săn thú của Lý Y Nặc, đối phương có thể là nhận được thông báo của Lý Thúc Đồng, mới đột nhiên làm ra quyết định này. Hãm hại gia tộc Kamidai bất quá là vì hợp lý hóa hành vi của mình, đương nhiên, có thể hãm hại đương nhiên rất tốt. Như vậy, bây giờ còn có việc thứ tư, Lý Thúc Đồng muốn dẫn Khánh Trần đi Thanh Sơn một chuyến, chứng kiến hắn mở tầng khóa gen thứ nhất. Khánh Trần xúc động, lão sư lần này đi ra nhìn như nhàn nhã đi chơi, thật ra bận rộn nhiều việc. Cách chương.